Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, mục tiêu, là ngươi, lão nhân nhẹ nhàng nói ra, sát phá lang tụ thế mà giết, phá thế mà đến, nếu là ba tông này tại Phượng Hoàng Thành có mưu đồ mà nói, như vậy tất nhiên chính là cái này Phượng Mạch chi lực, Vu Minh Đại Lục, bởi vì treo cô độc tinh không đã lâu. Khí mạch chi lực đã sớm tiêu hao hầu như không còn. Bọn hắn nhất định là sẽ không bỏ qua. Lão nhân thần sắc trở nên vô hạn nặng nề. Nếu là ngươi nói tới là thật, như vậy sát phá lang mục tiêu cuối cùng nhất chính là cái này khí mạch chi lực. Tả Tiểu Niệm tự lẩm bẩm. Khí mạch chi lực, chấm ngoặc kép, nếu như xác định đối phương cũng là bởi vì khí mạch chi lực mà đến. Như vậy chúng ta phải làm thế nào mới có thể đem bọn hắn đánh lui? Lại hoặc là nói, như thế nào mới có thể làm đến kế hoạch của bọn hắn phá sản đâu? Tả Tiểu Niệm trầm giọng truy vấn. Tụ thế mà thành, không cách nào phá giải. Lão nhân nhẹ nhàng lắc đầu. Không, không cách nào phá giải. Tả Tiểu Niệm kinh ngạc. Cũng không cách nào phá giải. Lão nhân lần nữa cường điệu một lần. Quay đầu. Từ ái nhìn xem Tả Tiểu Niệm, chúng ta bây giờ có thể làm cũng chỉ có gặp chiêu phá chiêu mà thôi. Bởi vì muốn phá giải, liền muốn tự hành hủy đi Phượng Mạch mới có thể nói tới bài trừ khí mạch chi lực. Chấm ngoặc kép, mà tụ thế 43,0005 địa thế. Mới chờ đến một lần Phượng Mạch sông hồn, ngươi bỏ được hủy đi à? Nghe nói vậy, Tả Tiểu Niệm lập tức ngây dại. Tả Tiểu Niệm rất muốn nói, khí mạch chi lực là đối phương mục tiêu chỗ, trước mắt tất cả tai họa đầu nguồn, chỉ cần đem hủy đi, hết thảy đều sẽ kết thúc, nhất là sẽ không cho Vu Minh bên kia mang đến chỗ tốt ích lợi. Tính thế nào là lợi nhiều hơn hại, thậm chí là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, nhưng là, đây chính là toàn bộ Phượng Hoàng Thành tụ tập vài vạn năm thế a. Ảnh hưởng Phượng Hoàng Thành bên trong mấy triệu người. Thậm chí còn khả năng ảnh hưởng cái này mấy triệu người hậu thế. Có thể hủy đi à? Ngẫm lại cũng là không thể nào à? Cho dù là phía quan phương đương cục xác nhận chuyện này. Ra kết luận cũng chỉ sẽ là mức độ lớn nhất bảo đảm Phượng Mạch an toàn. Không tiếc đại giới. Nhất là lần này Phượng Mạch sông hồn. Chỉ cần thành công. Rất lớn cơ hội có thể đản sinh ra một vị siêu cấp cường giả. Thậm chí tương lai là có hy vọng có thể đối kháng Vu Minh viễn cổ thần linh đại năng giả. Phần này hy vọng, ai có thể cam tâm hủy đi? Lão nhân cũng rất bất đắc dĩ. Nói khẽ, cho nên, hủy đi Phượng Mạch chi lực làm phép. Tuyệt đối không thể, không chỉ có chúng ta không nỡ. Ngay cả Vu Minh tới sát phá lang. Cũng sẽ không cho phép Phượng Mạch bị phá hư. Tả Tiểu Niệm lo lắng nói. Hà nãi nãi. Nếu ngài đã nghĩ đến như vậy thấu triệt. Vậy ngươi nói chúng ta muốn làm sao? Cũng không để Phượng Mạch chi lực rơi xuống Vu Minh trong tay. Lại có thể bảo đảm chúng ta có thể đến lợi đâu. Lão nhân thở thật dài. Nói. Vọng khí chi thuật. Cho dù là đặt ở chúng ta một đời kia. Biết liền đã không nhiều lắm. Thuật này rất khó có thành tựu, mặc dù có thành cũng tại tinh tiến võ đạo vô dụng. Thậm chí ta sở dĩ sẽ nghiên cứu đạo này, nguyên nhân chính hay là bởi vì đan điền ta hủy hết. Dựa vào cái này làm hao mòn tuế nguyệt, chấm ngoặc kép, Phượng Mạch nói thẳng, ta sớm đã đề cập qua nhiều lần. Nhưng bên này cao tầng, đối với ta mà nói từ, hoàn toàn không để ý tới, cho rằng là lời nói vô căn cứ. Còn nhớ 16 năm trước cái kia hai nữ tính thiên tài nửa đường. Chết yểu, ta coi là trong đó có khác nguyên nhân. Đem ta liền Phượng Mạch chi lực sự tình báo cáo. Có thể Phượng Hoàng Thành phủ tổng đốc bên kia hoàn toàn không tin. Chỉ là qua loa, ta vẫn như cũ nhận định căn hệ trọng đại. Không cam tâm bỏ qua. Thế là hiện lên đưa đến phủ đài án. Như cũ vô dụng, cuối cùng. Ta tự mình đi Trung Nguyên Vương phủ đệ, như cũ ngoảnh mặt làm ngơ, mà theo ta lặp đi lặp lại nhiều lần bẩm lên, nói ta nói chuyện giật gân thanh âm càng ngày càng nhiều. Suýt nữa đem ta đóng lại, chuyện cho tới bây giờ, muốn có được đến từ cao tầng trợ lực, thế chỗ khó có thể. Ta cố gắng qua quá nhiều lần, nhưng lại thất bại quá nhiều lần. Duy nhất hiệu quả, cũng bất quá chính là bảo vệ được ba người các ngươi mà thôi. Chấm ngoặc kép, Hàn nãi nãi vô lực thở dài. Hiện tại xem ra, chỉ sợ ngay cả ba người các ngươi như cũ chưa hẳn có thể giữ được. Các ngươi là chỉ có ba cái mệnh số tuyệt cao phượng mạch chi lực ký thể. Vu Minh thực lực tuyệt không bất luận cái gì khả năng buông tha các ngươi. Một khi bại lộ, bọn hắn đầu mâu nhất định sẽ chỉ hướng các ngươi. Chấm ngoặc kép, Tà Tiểu Niệm cảm xúc chuyển thành ngốc trệ. Nàng làm sao không minh bạch Hàn nãi nãi ý tứ. Hàn nãi nãi tại nhiều năm như vậy bên trong tận sức mở trường. Học trò khắp thiên hạ. Cho dù nói là đức cao vọng trọng cũng là không chút nào khoa trương. Nhưng ngay cả người như vậy nói hay là không dùng được. Đây chẳng qua là dựa vào chính mình. Càng thêm người vi ngôn cạn, càng thêm đừng đùa. Lão nhân cúi đầu nghĩ nghĩ, trầm giọng nói, nếu sát phá lang đã tề tụ, như vậy cũng đã chứng minh, phượng mạch sông hồn thời điểm không xa, hẳn là ngay tại gần nhất trong mấy tháng này. Chấm ngoặc kép, hiện tại có tư cách có khả năng tiếp nhận phượng mạch sông hồn cũng chỉ có ba người. Hoặc là ngươi, hoặc là Ninh Khuynh Thành, lại hoặc là Mộng Trầm Ngư. Tất nhiên là ba người các ngươi bên trong một cái. Ta muốn, đối phương khẳng định cũng là cần trước xác định mục tiêu. Mới có thể động thủ. Căn cứ nghiên cứu của ta đoạt được. Chỉ có tại phượng mạch vọt lên một chớp mắt kia. Tuyệt sát sông hồn mục tiêu. Mới có thể lấy sát phá lang tụ tập chi thế. Đem phượng mạch lực lượng thôn phệ. Biến hóa để cho bản thân sử dụng. Mà mục tiêu này, xem ra đến bây giờ. Nếu như đây hết thảy đều là thật, vậy cái này mục tiêu là của ngươi khả năng sẽ tại 8 thành trở lên. Bởi vì ngươi thích hợp nhất, ta thích hợp nhất. Tà Tiểu Niệm hiện tại trong lòng đã không biết đang suy nghĩ gì, chỉ cảm thấy tâm loạn như ma, khổ tâm bách truyền. Trong lúc hoảng hốt, nàng nhớ tới Tà Tiểu Đa cho mình xem tướng, còn có cái kia đoạn chẳng lành lời bình luận. 2 tháng rưỡi về sau, tinh võ kim tinh. Đúng vậy, chính là ngươi thích hợp nhất. Ngươi là trong 3 người tu vi cao nhất, thiên chất mạnh nhất, càng đứng trước người đột phá. Lão nhân nói khẽ, đột phá, từ trước đến nay là tu giả tiến lên cơ hội trọng đại. Phần cơ duyên này, là của ngươi, là phượng mạch, đồng thời cũng là sát phá lang. Chấm ngoặc kép, cho nên, nếu là sát phá lang chi trận thành hình, mục tiêu vô cùng có khả năng chính là ngươi. Lão nhân thở thật dài. Niệm nhi a, nhất định phải cẩn thận a. Tà Tiểu Niệm rốt cục đem hết thảy toàn bộ nghĩ thông suốt, toàn bộ đều sâu chuỗi, không khỏi lẩm bẩm nói, nguyên lai đây chính là tử kiếp của ta chân tướng a. Hàn nãi nãi không nghe rõ Tà Tiểu Niệm tự lẩm bẩm, nghi ngờ nói, cái gì? Không có gì. Tà Tiểu Niệm khe khẽ thở dài. Cẩu Đát bây giờ tại làm cái gì đây? Còn tại liều mạng đâu a? Ý muốn cứu vớt ta tỷ tỷ này. Thế nhưng là hắn nhưng lại không biết. Đối mặt lực lượng tuyệt đối thời điểm. Mặc dù trước đó biết được. Trước đó có chuẩn bị. Chuẩn bị vạn toàn. Như cũ muốn không làm gì được. Bất lực. Lập tức. Chỉ nghe được Hàn nãi nãi nhẹ giọng nói ra. Tiểu Niệm Niệm a. Người đột phá thời điểm, nhất định phải xác định vạn vô nhất thất, mới có thể nếm thử. Người cửa này, không dễ chịu a. Chấm ngoặc kép, nếu là sớm đột phá đâu. Tà Tiểu Niệm lẩm bẩm nói. Ai, mệnh số định hiện, là duyên cũng là nghiệt. Không có khả năng sớm đột phá. Hàn nãi nãi thở dài. Phượng mạch sông hồn chỗ đối lại người. Đã thân phụ phượng mạch sơ sơ chỗ phù hộ chi bất thế thiên chất. Liền muốn nhận phượng mạch sông hồn tuyệt đại nguy cơ. Cho dù linh khí như nước thủy triều, tinh hồn phí thiên, cũng tuyệt đối không có khả năng sớm không bao giờ. Trừ phi người có thể có siêu việt được cái này tích lũy 43,0005 càng mạnh khí vận. Người có thể tùy ý tăng cường tự thân tu vi, cũng có thể phục dụng hết thảy ích lợi linh đan, nhưng cũng không có khả năng sớm đột phá thành công. Đây chẳng phải là chỉ có bị động chờ chết phần. Đột phá thời điểm, Ta tự thân đối với ngoại giới quấy nhiễu, hoàn toàn không có phản chế chi năng a, Tà Tiểu Niệm thấp giọng nói. Phượng Hoàng chi mệnh, vốn là tìm sống trong cái chết. Niết bàn lại bắt đầu. Chỉ có dục hỏa trùng sinh, mới đến Phượng Hoàng chân ý. Không trải qua trùng thiên hỏa luyện, Phượng Hoàng lại dựa vào cái gì có thể làm cho bách điểu thần phục. Đây chính là mệnh, mệnh cách mệnh, mệnh số mệnh, càng là mệnh định mệnh. Vậy làm sao bây giờ? Biết rõ tử quan phía trước, không thể né tránh, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Hài tử, chấm ngoặc kép, lão nhân ánh mắt tràn đầy xa xăm, tựa hồ có từng mảnh mây trắng tại trong mắt ung dung thổi qua. Trong nháy mắt, liền thổi qua trăm năm tuế nguyệt. Xong, tiến lên, người chính là Phượng Hoàng tại thế. Phượng Vũ Cửu Thiên, không xông qua được, chính là mệnh a, chấm ngoặc kép. Một mực về đến trong nhà. Hàn nãi nãi nói chuyện thần sắc cùng khẩu khí, đều tại Tà Tiểu Niệm trước mắt từng lần một hiển hiện. Nghĩ đi nghĩ lại, Tà Tiểu Niệm bỗng nhiên bay vút lên trời. Giống như một đạo bạch tuyến, thẳng lên cửu tiêu, tức thì bay lên không ngàn trượng. Nhưng vẫn là cảm thấy chưa đủ, lại hít một hơi nguyên khí, tật hướng chỗ càng cao hơn mà đi. Giây lát đằng sau, nàng đứng tại có thể đến nơi cao nhất độ cao, quan sát phía dưới Phượng Hoàng Thành, Đông Nam Tây Bắc Trung. Cứ như vậy nhìn lại, cái này Phượng Hoàng Thành địa thế, coi là thật giống có một cái Phượng Hoàng ý muốn dương cánh bay cao. Hai bên cánh đều đã mở ra, duy chỉ có thân thể như cũ nằm trên đất mặt, không bay lên được, mặc dù đang cật lực kích động cánh, nhưng là trên lưng lại tựa hồ như y nguyên đè ép vô tận vĩ lực, không có khả năng dâng lên. Nàng kinh ngạc nhìn Hàn nãi nãi sau cùng mấy câu, lại bên tai hiển hiện lưu truyền. Sát phá lang cố nhiên là bất thế hung trận, nhưng bây giờ sát phá lang chi cách sớm hiện lâm, cho dù còn không có sáng tỏ cụ thể nhân vật ai thuộc, cuối cùng làm cho đến ngươi có nhiều hơn thời gian chuẩn bị. Ngươi hôm nay tìm tới ta đến tra chuyện này, đây đã là số trời đưa cho ngươi lớn lao viện trợ. Nhưng muốn phá cái này 40,000 năm khí vận chi trận, chỉ dựa vào sát phá lang chưa hẳn có thể thành. Chỉ sợ cái kia Tả Phụ hữu bật, cũng còn có một phương ẩn núp. Thậm chí, coi như lại nhiều một cái huyền minh hiện thân trấn áp đoạt vận, cũng không phải nhiều ly kỳ sự tình. Chấm ngoặc kép. Tuyệt đối không nên chỉ đem lực chú ý hoàn toàn phóng tới sát phá lang các loại tam mạch trên. Thân, người cần đối mặt, phải cẩn thận phòng ngự, là toàn bộ bắc đầu cửu, nam đầu lục hai phe tất cả. Nếu như lúc đó coi là thật có bất kỳ một vị tinh chủ tham gia cục này, người phải đối mặt thế cục, trình độ hung hiểm sẽ lại cất cao gấp 10 lần. Tiểu Niệm Nhi a, ngươi lần này, là hiểm đến cực điểm a. Chấm ngoặc kép, Tà Tiểu Niệm càng nghĩ càng cảm giác được hy vọng xa vời. Giờ khắc này, nàng đột nhiên rất bức thiết muốn gặp được Tà Tiểu Đa. Dù là thiên hạ cao thủ tề tụ tại một chỗ bảo vệ mình, nàng y nguyên cảm giác không bằng ở bên người Tiểu Đa tới an toàn. Cẩu Đát, ta nên làm cái gì? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.